Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 129 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Sóng To Gió Lớn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến Khương Gia lấy lại cái đỉnh vàng vật mẫu khí đỉnh rồi. Thì tưởng đâu đánh qua đánh lại thì rốt cuộc xuất hiện một cái ông trưởng lão lánh đời rất già cỗi ở trong Khương Gia ra mặt. Thì rốt cuộc thì bọn Diệp Phàm cũng được thả đi. Nhưng mà có một số thành phần ở trong Khương Gia đã cố ý ám hại Diệp Phàm bằng cách tung cái tin đồn là hiện tại Diệp Phàm đã lấy lại cái vàng vật mẫu khí đỉnh rồi. Do đó mà rất nhiều các thánh giáo khác biết tin. Thì bọn họ mới che giấu thân phận của mình đến truy sát Diệp Phàm để nhằm để lấy cái đỉnh. Lúc này thì Diệp Phàm tương kế tiểu kế, nhờ Hắc Hoàng bố trí một cái trận văn cổ của Đại Đế. Thì sau một phen mà dẫn dụ địch vào trong cái trận văn này thì mặc dù là thương tích đầy người nhưng mà Diệp Phàm cũng thành công dụ bọn địch nhân này vào. Sau đó thì phát động trận văn mà giết chết gần như là toàn bộ luôn hay sao đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Diệp Phàm vung âm dương thánh kiếm chém chết thánh tử Tử Phủ, đầu cùng thần thức trở thành tro tàn, chỉ còn lại một thi thể không đầu phun máu. Một thế hệ thánh tử kết thúc tính mạng, vốn rất có khả năng trở thành thánh chủ vô thượng, nhưng mà ngày hôm nay đến cuối cuộc đời, trở thành bụi bặm trong lịch sử. Có thể dự đoán được, không lâu sau chắc chắn sẽ có một trận đại loạn. Đây là vị thánh tử đầu tiên bỏ mình ở Đông Hoang trong những năm gần đây, nhất định sẽ gây ra một trận sóng gió. Lăng Mộc Chùy không có một chỗ nào giống như là thần kỳ, trên bề mặt có dấu bị trùng cắn nữa, đã sắp mục nát rồi, không có bộ dạng của vũ khí gì, ném xuống đất cũng không ai nhặt. Nhưng chính là một cái chùy gỗ nát bét này lại phát ra hỗn độn quang, đánh âm dương thánh kiếm ra vết rạn, uy lực rất lớn, nhiều lần hóa giải nguy cơ cho thánh tử của Tử Phủ. Diệp Phàm cầm trong tay cảm thấy nhẹ nhàng, tựa như là một cây củi gỗ, không có bao nhiêu trọng lượng, dường như hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Đùng một tiếng, hắn dùng ngón tay ấn mạnh, Lạng Mộc Chùy phát ra tiếng vang trống rỗng như gỗ mục rũng. Nhưng mặc kệ hắn tăng lực lượng cỡ nào cũng không thể đánh nát được, tính chất cực kỳ cứng rắn. Hắn cầm Lạng Mộc Chùy vung lên, ông một tiếng, hư không bị xé ra một cái lỗ đen lớn, một đạo hào quang hỗn độn bắn ra. Đây là bảo vật gì vậy? Uy lực còn lớn hơn âm dương kiếm nữa. Diệp Phàm kinh dị. Khẳng định là một kiện thần vật rồi. Đại Hắc Cẩu mò tới nói, trong mắt trợn tròn lên, móng vuốt nhanh chóng dò xét, cái thực tham lam bắt đầu phát tác. Diệp Phàm biết cái tính của nó, luôn luôn phòng bị sẵn, nhấc tay đè nó xuống rồi nói. Đừng có mở đó tranh cướp nữa, nhanh chủ trì sát trận đi kìa, đừng có để cho người nào chạy thoát đó. Lúc này, cái mảnh địa vực này khắp nơi đều là máu, mùi tanh xông lên, không biết đã chết bao nhiêu người rồi, cảnh tượng dọa người như đi tới cái lò sát sinh vậy. Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên cũng đi tới, nhìn Lạng Mộc Chùy mà chần chực, kỳ lạ không thôi, không ngờ có thể phát ra hỗn độn quang, cứng rắn không ai phá được, có thể coi là thần vật. Thánh tử Tử Phủ đã chết rồi. Mấy người Liễu Khấu đều cảm thấy lớn chuyện, đó là chủ nhân thánh địa trong tương lai, bị Diệp Phàm chém cho chết tươi, tuyên ra ngoài thì toàn bộ Bắc Vực sẽ gặp một trận động đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến. Sát trận đại đế viễn cổ khoáng thế vô song, hóa thành một cái máy nghiền ép thiên địa, không ngừng biến từng sinh mạng thành thịt băm. Không ai có thể trốn thoát, cổ trận sát phạt này như gió thu quét lá vàng, mỗi một lần đều chém chết một đám người, đúng là máy xây thịt. Rất nhiều cường giả, ngay cả hóa long biến thứ 8, thậm chí siêu cấp cao thủ đỉnh phong cũng khó thoát khỏi trận văn đại đế cổ tiêu diệt. Bùng máu lẫn lộn, bột phấn xương cốt. Trong máu đỏ tươi có lẫn những khối xương cốt trắng bệch, làm cho người ta da đầu tê dại, cực kỳ thê thảm không nỡ nhìn. Thế giới tu giả tàn khốc, một khi khai chiến thì không nói nhân từ, khó nói đúng sai. Chỉ có thể sống chết cùng pháp tắc rừng rậm. Diệp Phàm tiến tới, đi đến trước thi thể không đầu của thánh tử Tử Phủ, tháo cái chiếc hồ lô màu đen sau lưng của gã xuống, cái này cũng là một kiện bí bảo. Không nói bản thân hồ lô, chỉ riêng thiên âm tuyệt thủy cũng đã vô giá rồi. Đây là nước tử vong, ngay cả thân thể thánh chủ cũng bị hòa tan, không ai dám dính tới. Hả, cái lạng mộc chùy kia rất giống với cái nút lọ của cái hồ lô lớn này á. Khương Hoài Nhân mắt sắc bén, liếc một cái nhìn ra sự khác thường. Diệp Phàm nghe như vậy thì nhét cái lạng mộc chùy vào. Phải nói là kín kẽ, vừa đúng bịt kín cái miệng hồ lô, đầu chùy hợp thành một thể với cái miệng hồ lô. Đạo hóa mà, cái này tuyệt đối là một kiện thần vật nha, ngay cả cái nút lọ cũng có thể phát ra hỗn độn quang, khủng bố như vậy á. Thế thì cái hồ lô này cũng có thể tưởng tượng được rồi. Đại hắc cẩu lập tức nhào lên, mắt lóe hung quang chuẩn bị cướp. Con chó chết bầm nhà ngươi, chẳng lẽ không biết yên phận một chút hay sao vậy? Diệp Phàm liếc sang nó. Trong lòng mọi người chấn động, cái hồ lô đen này tuyệt đối có lai lịch rất lớn. Nút lọ cũng đáng sợ như vậy, không cần phải nói bản thể cái hồ lô rồi. Có lẽ tiểu tử Tử Phủ này lấy được cái hồ lô không bao lâu, đúng là phá của trời mà, lấy cái nút lọ hồ lô đối địch, căn bản là không hiểu được giá trị chân chính của nó mà. Đại hắc cẩu nói, mấy người bọn họ sờ mó một lát nhưng mà không phát hiện cách sử dụng hồ lô đen này, nó còn cứng hơn cả thần thiết, ngay cả ngón tay vàng của Diệp Hàm cũng không xuyên thủng được. Tuy rằng thiên âm tuyệt thủy là vô giá, nhưng mà so sánh với hồ lô đen thì không bằng chút xíu nào, dùng để chứa nó thì đúng là lãng phí mà. Tiếng kêu thảm thiết nối liền nhau, đến giờ không còn mấy người còn sống cả, đều bị chém thành thịt nát cả rồi. Một mảnh đỏ tươi thê lương máu tanh, chỉ còn sót lại mười mấy người. Diệp Phàm rất bình thản, trong ánh mắt không có gợn sóng, lặng lặng nhìn tất cả. Hắn không ra tay thì thôi, một khi quyết đoán thì kiên quyết như vậy. Đáng tiếc là chỉ có hai thánh tử tới đây thôi. Hắn đang tìm kiếm chỗ thánh tử Vạn Sơ, người sống sót chưa chắc là người mạnh nhất. Vô thủy sát trận khiếm khuyết chỉ có một góc nhỏ mà thôi, có chỗ lực sát thương khủng bố đến tận cùng, nhưng mà có nơi thì lại tương đối yếu ớt. Ở bên đó sao? Trong mắt Diệp Phàm chợt lóe sáng, nhanh chóng lao tới, xuất hiện trước một đống thi hài. Ở nơi đó có một người toàn thân bị máu bao phủ, nằm yên lạnh băng, không có một chút sức sống nào. Gã lăn lộn trong bùn máu, bị chôn ở bên dưới. Nếu là người khác thì căn bản không cảm giác được, nhất định bị cho là một kẻ đã sớm chết rồi. Nhưng mà Diệp Phàm tu thành thường nhãn, liếc một cái liền nhìn ra là gã còn sống. Căn nguyên sinh mệnh tràn đầy, đang phát ra ánh sáng hừng hực, chưa hề tắt đi. Thánh tử Vạn Sơ vậy mà lại giả chết, muốn trốn khỏi một kiếp này. Gã cũng bất đắc dĩ, đã bị buộc tới mức này. Diệp Phàm lao tới như bóng ma, không một tiếng động vung âm dương thánh kiếm, hóa thành một con rồng vỗ xuống. Kiếm quang thô to, chạm tới mây đen trên trời. Xoạt! Thánh tử Vạn Sơ hóa thành ánh sáng xanh, lao lên như ánh sáng, trốn ra bên ngoài. Mặt đất bị chém nát tối om sâu không thấy đáy. Diệp huynh, chúng ta có chút hiểu lầm. Thánh tử Vạn Sơ lên tiếng, muốn nói cái gì đó, nhưng mà Diệp Phàm lại kích động, bí quyết chữ dai ra, vung thánh kiếm chém tới trước, căn bản không cho gã cơ hội nói cái gì. Một kiếm này xé rách cả bầu trời, mây đen ngập trời tan biến, ngôi sao sáng chói tụ lại như thác nước, ngàn vạn đạo ánh sáng trắng xóa đổ xuống. Thánh tử Vạn Sơ biến sắc, gã cảm nhận được mũi nhọn mang theo sắc bén khủng bố, tràn ngập khí tức tử vong, không thể chống lại. Nhưng mà ở trong vô thủy sát trận, gã không có cách nào trốn tránh cả. Đi sai một bước sẽ là thân hình hủy diệt, gã chỉ có thể đối mặt với kiếm quang to như ngọn núi kia thôi. Bí quyết chữ dài vừa kích hoạt, chiến lực tăng lên gấp 10 lần, tạo thành khí cơ hủy diệt xé nát hết thảy. Âm dương thánh kiếm chói sáng như mặt trời. Lòng bàn tay thánh tử Vạn Sư trong suốt phun máu, mở ra một cái hộp máu thê lương, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời đêm, tựa như hung linh thái cổ sống lại, muốn hủy diệt vạn vật. Thiên yêu huyết hạp. Năm đó một vị thiên yêu dùng yêu thần huyết của mình cho con cháu tế luyện thành vũ khí, lực sát thương không gì sánh bằng, máu thiên yêu có thể hòa tan tất cả đối thủ. Nhưng mà lực lượng một kiếm của Diệp Phàm rất lớn, đụng vào huyết quang lập tức đánh bay thánh tử Vạn Sơ, miệng phun máu bay ra ngoài. Chiến lực gấp 10 xuất hiện, thế gian ai dám đối đầu. Tương đương 10 nhân vật cấp thánh tử hợp lực ra tay, đánh vào một mình thánh tử Vạn Sơ. Gã ở trong vô thủy sát trận không thể tránh né, dù là thủ đoạn nghịch thiên nhưng cũng không chịu nổi, lập tức bị thương nặng. Nhưng mà trong lòng Diệp Phàm lại nghiêm nghị, nhanh chóng lùi ra sau. Âm dương thánh kiếm trong tay hắn dính phải ma huyết, vết rạn bên trên nhanh chóng lan rộng ra. Rắc một tiếng, âm dương thánh kiếm gãy nát, bị thiên yêu huyết hạp hủy diệt hoàn toàn. Cả người Diệp Phàm bùng lên ánh sáng vàng hừng hực, ngăn cản yêu thần huyết dính lên người, lấy ra lạng mộc chùy dùng sức đánh xuống, đánh tan huyết quang vô tận. Đó là bảo hạp trong truyền thuyết, do thiên yêu tuyệt đại luyện chế thành, nhất định phải cướp được. Ở phía sau, đại hắc cẩu lớn tiếng gào lên. Diệp Phàm vung lạng mộc chùy, một đạo hỗn độn quang đáng sợ bắn ra đánh về phía thánh tử Vạn Sơ, giữa hư không nổ ra một cái lỗ đen. Thiên yêu huyết hạp dài không tới 3 thước, nhưng chứa đựng biển máu vô tận, lúc này tuôn trào sóng lớn vô biên gần như bao phủ cả mảnh thiên địa này. Xẹt! Diệp Phàm lấy lạng mộc chùy chém ra một cái lỗ đen, dẫn biển máu vô tận vào trong, bắn ra thần quang chém về phía thánh tử Vạn Sơ. Hai người nhanh chóng đại chiến, vô thủy sát trận đang vận chuyển, thánh tử Vạn Sơ mỗi bước kinh hoàng, không thể tập trung tinh thần. Diệp Phàm lại thành công kích hoạt bí quyết chữ giai, lạng mộc chùy trong tay bùng lên ánh sáng, tựa như có sinh mệnh bắn ra một mảng lớn hỗn độn quang. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, bầu trời đêm không ngừng sụp đổ, một mảnh lỗ đen xuất hiện. Thánh tử Vạn Sơ hét to, dùng thiên yêu huyết hạp ngăn cản. Nhưng mà chiến lực gấp 10 gia tăng thì quá khủng bố, phá hủy hết thảy, cả biển máu đều bị nướng khô, tất cả đều tan biến. Thánh tử Vạn Sơ ở trong vô thủy sát trận căn bản là không thể tránh né được, chỉ có thể đón đỡ. Âm một cái, bị hỗn độn quang quét bay ra ngoài, thân thể nứt vỡ. Diệp Phàm thi triển bí quyết chữ hành, tựa như một đạo ánh sáng mà lao tới. Trong thời gian vận chuyển chiến lực gấp 10 ngắn ngủi, liên tục đánh ra vô cùng sắc bén. Phúc! Thánh tử Vạn Sơ miệng phun máu, lại bị hỗn độn quang quét trúng lần nữa, xương cốt toàn thân đã gãy hơn một nửa, gã hét lớn. Ngươi không thể! Diệp Phàm không cho gã cơ hội nói tiếp, chiến lực gấp 10 như bão táp, lạng mộc chùy chấn vỡ hư không, đánh bay gã thiếu chút nữa thành thịt nát. Ngươi! Thánh tử Vạn Sơ phun máu, đùng một tiếng. Diệp Phàm dùng lạng mộc chùy đè lên thiên yêu huyết hạp, hỗn độn quang giam cầm biển máu vô tận, hai kiện vũ khí dính vào nhau. Lúc này bí quyết chữ giai tạo ra chiến lực đã biến mất rồi, nhưng mà thánh tử Vạn Sơ cũng đã nỏ mạnh hết đà, ra sức chống cự. Diệp Phàm vung bàn tay vàng đánh tới trước, khí cơ hủy diệt chấn động. Rắc! Cánh tay thánh tử Vạn Sơ gãy nát, tiếp đó ngực lõm xuống, thân thể bị dấu tay vàng đè xuống. Phúc! Thân thể thánh thể hùng mạnh cỡ nào, bàn tay vàng như cái cối xay rắn chắc đè lên thân thể thánh tử Vạn Sơ, lập tức xé nát gã thành nhiều mảnh. Nguyên thần của thánh tử Vạn Sơ lao ra, muốn bỏ chạy. Chiếc hồ lô màu vàng ở giữa mi tâm Diệp Phàm hóa thành một cái đỉnh nhỏ màu vàng lao tới, đánh nát nó. Lại một vị thánh tử đồng hoàng ngã xuống, chúa tể Vạn Sơ tương lai đã bị xóa sổ, từ nay trở thành mây bụi lịch sử, không còn tồn tại nữa. Trong một ngày, Diệp Phàm liên tục tru diệt hai vị thánh tử đã đủ chấn động thiên hạ, đồng thời tiêu diệt nhiều cường giả như vậy, chém tận giết tuyệt, máu thịt đầy đất, sẽ dẫn tới sóng gió ngập trời. Còn Diệu Hy ở nơi nào? Thánh tử đại diễn Hạng Nhất Phi ở đâu chứ? Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Sau nửa đêm, mây đen dày đặc tan hết, ánh sao như nước trải xuống. Trong cổ thành một mảnh yên lặng, nhưng mà trong thành lại cũng không yên lành gì. Mùi máu tanh ngập ngụa, khí tức tử vong dày đặc tràn ngập, giống như là có một tu la tràn phủ xuống thế gian vậy. Vô thủy sát trận hóa thành cái thất lớn biến mất, mặt đất dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng là một cái tầng máu nhầy thật dày, còn có một ít bột phấn xương cốt trắng xóa. Đây là một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, vụn xương trắng cùng thịt nát hỗn hợp cùng một chỗ. Phàm là tận mắt chứng kiến, ai cũng rợn tóc gáy. Đây là một luyện ngục nhân gian sờ sờ trước mắt mà. Trừ Khương Hoài An ra, tất cả mọi người đều chết hết, không ai có thể chạy thoát. Đây là uy lực của Trận Văn Đại Đế viễn cổ, chỉ vẻn vẹn là một gốc không trọn vẹn mà thôi, lại chém hết mọi người. Diệp Phàm đứng ở trong cổ trận sát phạt, cũng không nhìn thấy Du Hy cùng đại diện thánh tử Hãn Nhất Phi đâu cả. Bọn họ tuyệt đối cũng vì hắn mà tới, nhưng lại không tiến vào trận này. Hắn nhìn phía bầu trời đêm, cảm ứng không tới một dòng khí cơ. Người chưa vào trận đều đã bị dọa chạy hết rồi. Khiếp sợ uy lực của vô thủy sát trận, không ai dám ở lại. Thật lâu sau, có bóng người thấp thoáng phía cuối chân trời, có người xuất hiện từ xa quan sát nơi này, ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lạnh từ đầu cho đến chân. Sau nửa đêm, ánh trăng dịu dàng, nhưng cả tòa cổ thành lại áp lực vô cùng, không một tiếng động, không ai ra vào lúc này cả. Diệp Hàm thả ra một ngọn lửa lớn, vụn xương cùng máu nhầy thiêu đốt, kêu tí tách trong ánh lửa, cuối cùng hóa thành tro tàn, thiêu đốt sạch sẽ. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, cảm nhận được một loại nguy cơ nhưng lại không phát hiện gì. Chẳng lẽ có nhân vật cấp thánh chủ tới sao? Hay là nhân vật khủng bố của sát thủ thần triều diễn cổ đang nhìn trộm? Trong lòng Diệp Phàm cả kinh. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Đám người Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân cũng không muốn ở lâu, nơi đây sẽ trở thành trung tâm cơn lốc, vẫn nên sớm rời đi là hơn. Hắc Hoàng vẽ trận văn, rồi sau đó xóa đi vô thủy sát trận, hào quang chợt lóe, bọn họ vượt qua hư không biến mất. Ngày hôm sau, tin tức truyền ra gây nên sóng lớn ngập trời. Lần này ở Yên Vân Cổ Thành, người đến xâm phạm tử thương vô số, cũng không biết có bao nhiêu người đã vứt bỏ tính mạng, thi thể ngã xuống một đống lại một đống. Trong đó có 5 vị nửa bước đại năng, đều là bá chủ một phương. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, diễn biến ra đạo của bản thân, chính là nhân vật sánh vai cùng với các vị thánh chủ, đáng tiếc lại chết ở đây. Cái gì? Nửa bước đại năng đều ngã xuống hả? Đám người Diệp Phạm khi tu vi tới cảnh giới gì rồi? Làm sao lại có thủ đoạn như vậy được? Chuyện này là thiệt sao? Đại cao thủ hóa lòng bí cảnh giống như là cỏ dại vậy hả? Bị người ta cắt một bó lại một bó, chết vô số kể hả? Hết thảy đều là thiệt đó, đêm qua ta tận mắt nhìn thấy đây nè, đó thật đúng là luyện ngục nhân gian, mạng người rẻ hơn cây cỏ nữa, mặt người cường đại tới cỡ nào cũng không ngăn cản được một kích của sát trận á. Trời thủng trời rồi mà, nhân vật quá lòng bí cảnh chết thành từng đống, tuy thằng ẩn giấu chân thân nhưng mà không nghĩ cũng biết là người của các đại giáo rồi. Thủ đoạn thật đáng sợ mà, một trận hủy diệt toàn bộ mọi người, người này khiến người ta phải sợ hãi đó. Trận chiến đêm màu máu gây nên một hồi chấn động rất lớn. Không ai nghĩ đến Diệp Phàm lại có thủ đoạn như vậy, dám diệt tất cả cường giả, mọi người ai cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Sắc trời sáng rõ, Diệp Phàm đưa cô bé từ trong Ngọc Tịnh Bình thả ra, trận chiến đêm qua quá mức máu tanh, hắn không để cho cô bé nhìn thấy được. Lúc này bọn họ đang ở trong một cái vùng ốc đảo, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Không cần nghĩ cũng biết là bên ngoài khẳng định là nhốn nháo ngất trời rồi. Liễu Khấu xách theo một người, nặng nề ném xuống đất rồi nói. Xử trí hắn như thế nào đây? Đây là tù binh duy nhất sống sót trong sát trận nè. Khương Hoài An lòng đầy sợ hãi, thân là đại cao thủ hóa long biến thứ 8. Lúc này Luân Hải đã bị đánh cho khô héo, gã không còn hy vọng gì. Các người muốn như thế nào đây? Thanh âm của gã run rẩy, chết tử tế không bằng vẫn còn sống, gã không muốn chết. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Diệp Phàm liếc gã một cái. Khi đi ngang qua một cái thôn nhỏ, Diệp Phàm ngừng lại, dạo qua một vòng quanh cái ao cá rồi nói. Nơi đây rất thích hợp cho ngươi dưỡng lão đó. Khuôn mặt của Khương Hoài An lập tức tái nhợt, gã phát hiện ra một cái hầm cầu ở trước ao cá, nghĩ tới lời Diệp Phàm đã từng nói, tâm tình muốn chết đều có. Diệp Phàm ném gã ra ngoài giống như ném lao vậy, tẩm một tiếng, bắn lên một chùm bọt nước thật lớn, mùi tanh ngập trời. Khương Hoài An gan mật cũng sắp ọe cả ra. Ghê tởm thiếu chút nữa chết ngất đi, hét lớn. Các ngươi không thể như vậy được. Diệp Phàm nghĩ một lát rồi nói. Luân hải của ngươi đã bị phế rồi, nhưng đạo cung vẫn còn, ít nhất có thể sống 100 năm. Thôi như vậy đi, ta cũng không muốn ngươi chết đi đâu, vậy thì trấn áp 100 năm là được rồi. Không được, cứu mạng. Khương Hoài An kêu to, hận không thể một chưởng tát chết chính mình. Trêu chọc đám người này làm cái gì, ngay cả chủ ý vô liêm sỉ như vậy đều nghĩ ra được. Diệp Hàm không thèm để ý tới, 10 ngón tay bắn ra từng chùm tia sáng, nhốt gã ở dưới đáy cuối cùng của hầm cầu, rồi sau đó lại tước một cái khối bia đá đè vào. Cuối cùng con vô xả được con giận rồi, lúc ở Khương Tộc á, mấy tên kia quả là không phải thứ tốt lành gì, nên trốn áp như vậy mới phải đó. Lý Hắc Thủy cười ha hả. Hắn là cũng phải đem cái tên Khương Vật Thần bắt lấy luôn, cái tiểu tử này chọc người ta hận nhất nè, không đưa hắn trấn áp thật sự xin lỗi chính chúng ta đó. Liễu Khấu cơn giận khó tiêu. Liên tiếp mấy ngày phong ba chưa yên, càng ngày càng quyết liệt, đã chết nhiều người như vậy, có tán tu cường đại, còn có cao thủ của thánh địa, trở thành tiêu điểm cho mọi người nghị luận. Các người có biết gì không vậy? Tử phủ thánh tử đã chết rồi, bị một kiếm của Diệp Phàm bổ chết tươi luôn. Cái gì? Điều đó không có khả năng chứ, cũng quá kinh người rồi. Thiệt 100% luôn, tuy nhiên không có ai vạch trần ra mà thôi. Đêm đó hả, người đi tập sát Diệp Phàm trong đó có vị thánh tử này. Trời ơi, đây chính là một tin tức kinh người á, tử phủ thánh địa sẽ để yên hay sao? Chủ nhân tương lai cứ như vậy bị người ta tiêu diệt. Tử phủ thánh tử thay đổi dung mạo đi tập sát thánh thể, kết quả đem chính mình áp vào trong đó thì chắc ai được chứ. Cho dù thánh địa cường đại cũng căn bản không có biện pháp giống trống khua chiêng đi trả thù rồi. Những năm gần đây Đông Hoang lần đầu tiên có thánh tử diệt vong, tự nhiên gây ra một đợt sóng lớn. Đường lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận. Mọi người biết thời đại chư vương cùng trỗi dậy, tức sẽ có đại chiến liên tục, nhân vật cấp thánh tử ngã xuống đã không thể tránh, chỉ là không biết ai có thể độc tôn Ngạo Thị cùng thế hệ. Thánh thể thật cường đại nha, chém thánh tử của Trung Châu lại chém thánh tử Đông Hoang, không ngừng mở ra tiền lệ, đánh đầu thắng đó đó. Dùng sát trận kinh thế, đồ sát nhiều cường giả như vậy, rồi sau đó lại tự tay đem một vị thánh tử làm người qua đường, chém giết, đây tuyệt đối là cố ý mà. Mọi người đều nghị luận, tất cả đều đào móc nội tình. Quả nhiên sau đó không lâu, một tin tức khiến người ta giật mình truyền ra. Vạn Sơ thánh tử cũng đã chết rồi. Trong một đêm chết hai vị thánh tử hả? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, một tử phủ thánh tử cũng không phải là đã hết, còn có một Vạn Sơ thánh tử, khiến vô số tu sĩ ngẩn người. Thật sự là ngất trời rồi, hai vị thánh tử lại đều chết đó, thời đại đại chiến liên tục đã tới rồi. Đông Hoang chấn động, trận chiến đêm màu máu còn kinh người hơn so với sự tưởng tượng của mọi người. Bất kể như thế nào, bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Phàm lại giết liền hai vị thánh tử. Đây là đại địch của các thánh tử đó nha. Thánh thể xuất phát sau mà lên trước, không giống như tự chém, chẳng lẽ Dương Thần Y nói dối hay sao vậy? Rất nhiều người đều đang nghị luận. Nửa tháng sau, Liễu Khấu cực kỳ hưng phấn bay trở về, cười ha hả rồi nói. Ta phát động một ít nhân mạch, quả thật có tác dụng rồi. Liễu Khấu mang đến một tin tức, Khương Dực Thần sắp ra ngoài, sẽ đi tham gia sự kiện giao trì. Đây chính là cơ hội tốt để bắt gã. Có thể xác định chính xác hả? Ngô Trung Thiên hỏi. Tôn Khôn cho người truyền tin tức chắc là sẽ không sai đâu. Tôn Khôn là cháu của đại khấu thứ 10 Tôn Thiên Vân, cũng là hậu nhân của đại khấu, cùng bọn họ giao tình rất sâu. Mấy người không nói hai lời vượt qua hư không đi về giao trì thánh địa, đương nhiên cũng không phải thực sự tiến vào mà là chờ đợi ở bên ngoài. Giao trì tịnh thổ chim hót hương hoa, cảnh sắc như thơ như tranh, từ xa nhìn lại dường như đi tới nơi của tiên vậy. Tiểu tử này quả nhiên tới thiệt rồi. Chờ mấy ngày, bọn Diệp Hàm nhìn thấy Khương Dực Thần đi cùng với một trung niên áo tím. Trung niên áo tím khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ, như thiên đế giáng trần, rất là bất phàm. Chính là thập tam gia tổ cực kỳ cường thế của Khương tộc. Vị lão thập tam trong truyền thuyết này chúng ta không thể trêu vào. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, người này không chỉ pháp lực ngập trời, còn nắm giữ một gốc trận văn của Hằng Vũ Đại Đế. Nếu như bị gã tập trung, mấy người nhất định lành ít dữ nhiều. Ngươi tin tưởng cái bẫy rập không gian đã bố trí có hiệu quả không vậy? Chúng ta đang nhổ răng trong miệng hổ đó ngơ. Lý Hắc Thủy nói. Đây là bí pháp trước thời Thái Cổ đó, ta không tin hắn cẩn thận như vậy, mỗi một bước đều che chở Khương Vật Thần. Đại Hắc Cẩu nói. Vị thập tam gia tổ này cực kỳ cường thế, phi thường tự phụ. Gã khẳng định sẽ không nghĩ tới có người dám cướp người trước mắt của gã. Đây là kết luận mấy người căn cứ tính cách của gã mà cho ra, quả thực nghiên cứu một phen. Tốt lắm, tiến vào khu vực kia rồi, Hắc Hoàng, động thủ đi. Diệp Phàm thúc giục. Đại Hắc Cẩu phát động trận văn, không gian xa xa mơ hồ, Khương Dực Thần lập tức lọt vào, cả kinh hét một tiếng. Thập tam gia tổ hừ lạnh một tiếng, thò tay chộp tới phía trước, nhưng mà không gian mơ hồ chợt lóe, xuất hiện một cái vùng hắc động, bóng dáng Khương Dực Thần liên tục xuyên qua ở bên trong. Bẫy rập không gian liên hoàn. Thập tam gia tổ cả kinh, rất nhanh khắc trận văn trong hư không, muốn bằng vào tiên thiên văn lạc thâm ảo nhất cố định cái vùng hư không này lại. Chậm rồi, bản hoàng trừ sợ tu vi của ngươi ra, trình độ đạo văn mạnh hơn xa ngươi kìa. Đại Hắc Cẩu âm thầm nhe răng. Tất cả hắc động đều biến mất, hư không không gợn sóng, khôi phục bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra cái gì. Đi thôi. Bọn Diệp Hàm rất nhanh xuyên qua hư không, trong nháy mắt mất dạng. Thập tam gia tổ phản ứng nhanh chóng, khoảnh khắc Khương Dực Thần biến mất, lập tức tập trung phương vị bọn Diệp Phàm. Gã thét dài một tiếng, nháy mắt tới nơi. Nhưng mà khi gã đuổi tới, hết thảy đều khôi phục bình thường, ngay cả địch nhân là ai cũng không nhìn thấy. Giỏi lắm, dám cướp người từ trong tay của ta, thực sự là ăn mật thần nhân mà. Gã đứng yên tại chỗ hồi lâu, yên lặng thôi diễn cái gì đó. Ngoài mười mấy vạn dặm, Đại Hắc Cẩu gào một tiếng thật dài, xuất hiện ở trong một cái vùng hoang mạc, rồi nói. Thủ đoạn của ta mà ngươi cũng muốn thôi diễn ra hả? Cứ việc thử đi. Các ngươi. Trên một cái tế đàn ở phía trước, bóng dáng Khương Dực Thần hiện lên. Gã bị bẫy rập không gian kéo tới nơi này, vây trên cái đài cao màu máu. Cháu trai, chúng ta lại gặp mặt rồi nè. Khương Hoài Nhân không có ý tốt, tiêu sái đi qua. Tiểu tử nọ, chúng ta rất là nhớ người đúng không? Lý Hắc Thủy không ngừng hoạt động gân cốt, cười hăng hắc. Khương Dực Thần hối hận, ruột đều xanh. Vì sao muốn đi giao trì, hiện giờ bị mấy người ngăn chặn. Không có gì tệ hơn so với chuyện này cả. Gã thực sự muốn đâm đầu mà chết mà. À, cháu trai nè, nhìn thấy tiểu thúc thúc mà sao nín thinh vậy? Khương Hoài Nhân cười hỏi. Không phải ngươi muốn xử lý chúng ta sao? Lúc ở Khương tộc hô gió gọi mưa uy phong cỡ nào chứ? Hiện tại tiếp tục đi. Lý Hắc Thủy hà hả cười. Tiểu tử này đưa cho bổn hoàng làm nhân sủng ta cũng không cần. Ta muốn chọn một tuyệt đại thánh nữ ở sự kiện giao trì kìa. Hắc Hoàng ở bên cạnh bình thẩm từ đầu đến chân. Lần trước ta từng trấn áp ngươi một lần rồi, cuối cùng đem ngươi thả ra. Ngươi thật là không biết khôn ra sao, cho rằng có một vị gia gia tuyệt đỉnh đại năng, có một gia tộc cường đại là không có chỗ nào kiêng kỵ hả? Trên mặt Diệp Phàm mang theo ý cười. Trên tế đàn màu máu, Khương Dực Thần sắc mặt trắng bệch, lần này thực sự là sợ rồi, rơi vào trong tay của mấy tên ác ma này, gã đang cân nhắc xem có nên tự sát trước hay không. Các người muốn như thế nào? Gã rung rung nói, gã cho rằng mấy người này muốn tế sống gã, bằng không vì sao lại trói ở trên cái tòa huyết tế thai này. Cháu trai nè, nhìn ngươi không có chút tiền đồ gì hết nha, nói chuyện cũng không lưu loát nữa. Thôi được rồi, không sao, có thúc thúc tại đây rồi, sẽ không có ai giết ngươi đâu. Khương Hoài Nhân cười sáng lạng. Tiểu thúc thúc, ta sai rồi, các người tha cho ta đi mà. Khương Dực Thần trong lòng sợ hãi, cắn răng cúi đầu chịu thua. Hả, ngươi nói cái gì vậy? Nói lại một cái nữa coi, ta nghe chưa có rõ nè. Khương Hoài Nhân ngoái tay, lớn tiếng hỏi. Tiểu thúc thúc, người tha cho ta đi. Khương Dực Thần đề cao thanh âm, sắc mặt hơi chút ửng đỏ, đối phương tuổi sắp xỉ gã mà xưng hô như vậy khiến cho gã ngượng muốn chết. Cháu trai thiệt ngoan nha, lần này không muốn giết thúc thúc, cũng không chửi thúc thúc là cái loại gì nữa hả? Khương Hoài Nhân cười hỏi. Chúng ta đều là huynh đệ của Khương Hoài Nhân, cháu trai nè, ngươi có phải là cũng muốn gọi chúng ta một tiếng dễ nghe hay không vậy? Liễu Khấu hỏi. Trong mắt của Khương Dực Thần lộ ra một luồng hung quang, nhưng rất nhanh liền giấu đi, gã nói. Các vị muốn như thế nào, cứ nói thẳng ra đi. Hây, cháu trai đừng có nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là muốn tìm ngươi ôn chuyện cũ thôi mà, đâu có cái gì đâu mà căng thẳng dữ vậy. Lý Hắc Thủy cười nói. Khương Dực Thần trong lòng khó chịu, nói. Chỉ cần các ngươi thả ta ra, gia gia ta sẽ cho các ngươi đủ nguyên, muốn binh khí cấp thánh chủ cũng không thành vấn đề. Khương tộc các ngươi vào thời diễn cổ cũng xuất hiện một ít thánh nhân, mà trông trong nghĩa trang các ngươi như vậy quá lãng phí đó. Hắc Hoàng dở công phu sư tử ngoạm, nói. Ta không cần tới thi thể của Hằng Vũ đại đế đâu, nhưng cấp cho ta một bộ thi cốt thánh nhân hẳn là không thành vấn đề gì chứ. Khương Dực Thần thần sắc cứng đờ, một con chó còn có yêu cầu như vậy, vậy điều kiện của mấy tên ác ma kia chẳng phải sẽ càng hạ khắc. Đương nhiên gã cũng không biết con chó này mới là tham lam nhất. Khương Hoài Nhân liếc xéo đại hắc cẩu một cái, thánh nhân viễn cổ của Khương tộc khẳng định cũng là tổ tông của gã, tự nhiên sẽ không mặc cho nó làm càn. Diệp Hàm nghĩ một lát, lên tiếng, nói. Thần thể Khương tộc các ngươi rốt cuộc là ai vậy? Đúng vậy, Đông Hoang một lần xuất hiện hai thần dương thể, đây là chuyện nhiều năm chưa từng có đó, hắn rốt cuộc là ai vậy, là nam hay là nữ vậy? Ngô Trung Thiên cũng rất muốn biết đáp án. Sẽ không phải là cái tên Khương Giật Phi kia chứ, ta thủy chung cảm thấy thực lực hắn sâu không lường được á. Liễu Khấu nói. Ta cũng không biết hắn là ai. Khương Giật Thần đáp. Đến lúc này rồi mà còn cứng miệng nữa hả? Đánh vô trong cái bản mặt của hắn, đánh cho hắn chừng nào phục mới thôi. Xảy ra cái vấn đề gì á, người làm thúc thúc ta đây chịu trách nhiệm. Khương Hoài Nhân nói. Các người không nên. Khương Giật Thần kêu lên. Bóp, bóp. Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu không ai là người nhân từ nương tay, đối phó với truyền nhân Khương tộc từng muốn giết chết bọn họ, tự nhiên sẽ không lưu tình, tiếng bạc tai vang dội. Khương Dực Thần ánh mắt hung ác nham hiểm, trong lòng có sát ý vô tận, nhưng mà trước mắt lại chỉ có thể nhịn, không dám ương ngạnh. Gã nói. Hắn rất thần bí, chỉ biết là người dòng tộc gia chủ thôi. Nói hưu nói vượng. Khương Hoài Nhân thưởng cho gã một cái bạc tai rồi nói. Máu của thần dương lưu truyền ở trong dòng tộc chúng ta, làm sao chạy đến dòng của gia chủ chứ? Ngay cả chuyện này cũng muốn lừa ta hả? Ta nói không sai, đây là sự thật đó. Trong gia tộc có lời đồn, thần thể kia là gia chủ từ bên ngoài ôm về nuôi, cũng không phải là người của Khương tộc ta. Khương Dực Thần kêu lên, không muốn ăn vả nữa. Cái gì? Không ngờ lại ôm về nuôi một người thần thể hả? Mấy người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng Khương Dực Thần bất kể cầu xin hay là la mắng to đều không có tác dụng, mấy người quyết định trấn áp gã. Nếu mà trấn áp 1000 năm, tiểu tử này ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn nữa. Vậy trấn áp hắn 500 năm đi. Hắc Hoàng nói, đôi móng vuốt lớn vung loạn, móc ra các loại bảo bối. Các ngươi không thể làm vậy với ta. Lúc này Khương Dực Thần ngay cả tâm tình muốn chết đều có. Gã không nghĩ tới mấy người này thực sự muốn trấn áp gã vào trong cái hầm cầu. Con bà ngươi kêu gào cái gì? Đại báo của ngươi đã dưỡng lão trước một bước rồi, hiện tại mới đến lượt ngươi mà thôi. Lý Hắc Thủy đạp gã một cước, tẩm. Khương Dực Thần rơi vào trong cái hầm cầu, người đầy vết bẩn lập tức kêu thảm thiết, cũng không có thương thế gì, nhưng mà kêu như là xé nát tim gan, gân xanh nổi lên đầy trán. Nghe thật đúng là đóa hoa trong nhà ấm mà, năm đó tổ tiên ngươi, Hằng Vũ đại đế dám đi thái sơ cấm địa đốt thánh lò, tiêu diệt nhân vật vô thượng có thể so với đại đế, ngươi chẳng qua là rơi vào cái hầm cầu mà thôi, có là cái gì đâu chứ, nếu thật sự rơi vào trong cổ quán thái sơ hả, ngươi còn không trực tiếp bị hù chết hả? Hắc Hoàng đứng thẳng người quở trách. Ngươi ngon thì nhảy vô đây thử xem. Khương Dực Thần vẫn sắp điên lên, thiếu chút nữa ọe cả dạ dày ra, chửi ầm lên. Đừng có nhiều lời với hắn, mau trấn áp thôi. Liễu Khấu nói. Diệp Phàm tước một cái tấm bia đá ném vào trong cái hầm cầu rồi nói. Ngươi ở đây tu luyện cho tốt đi, nếu 500 năm có thể còn sống đi ra được sẽ tu thành chính quả đó. Ta thần quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khương Dực Thần kêu to nhưng lại bị cái tấm bia đá thoáng cái đập xuống, bị trấn phong dưới cái đáy hầm cầu. Tiểu tử này sẽ không bị tức chết chứ, có thể sống qua 500 năm sau, nơi này không có linh khí gì cả. Nghĩ sai như vậy làm gì chứ, loại người này đáng bị trấn áp trong hầm cầu mà. Hay là chúng ta làm một cái tàn bảo đồ đi, chia thành mấy mảnh ném ra ngoài, có lẽ 80, 100 năm sau sẽ có người tìm đến nơi này đó. Quá âm hiểm rồi. Mấy người vừa nghị luận vừa đi xa, đáng tiếc cho Khương Dực Thần bắt đầu năm tháng chịu hình dài dòng, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn lại ánh mặt trời đây. Một đường đi xa, Diệp Hàm muốn khuấy đục hồ nước, làm cho tình thế càng thêm hỗn loạn. Ở một cái cổ trấn rách nát tìm đến ấn ký cổ xưa của những thế gian, để lại thần nguyên mời bọn họ ra tay giết người. Nửa tháng sau, một tin tức truyền ra, đệ nhất truyền nhân Kim Xích Tiêu của Hoàng Kim gia tộc ở Bắc Nguyên bị người ta ám sát, thân bị trọng thương. Tiểu tử này tu vi dọa người, ngay cả hạt giống dương giả của những thế gian đều thất thủ. Bọn người Lý Hắc Thủy giật mình. Trong cơ thể có chảy máu hoàng kim của Dương Thái Cổ, làm sao có thể bình thường chứ, tuyệt đối là thực lực khủng bố mà. Đại Hắc Cẩu nói, Diệp Hàm gật đầu. Đêm đại chiến đổ máu kia, một thần chi trong đạo cung Kim Xích Tiêu hóa ra, tuyệt đối không yếu hơn các thánh tử, có thể nghĩ là biết sự cường đại của bản thể rồi. Lúc này bọn họ đang ở trong một cái vùng ốc đảo, phạm vi tới 8.000 dặm sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là dãy núi nguyên thủy, như rồng rắn cùng tồn tại, phi thường yên bình. Chuyên truyền lão bất tử ở trong vùng ốc đảo này, tuyệt đối không ai dám tới nơi này gây chuyện đâu. Ngô Trung Thiên nói, lão bất tử là một truyền kỳ, là đệ nhất đại khấu của Bắc Vực, không ai biết được hình dáng của gã, càng không biết gã rốt cuộc sống bao nhiêu năm tháng rồi, các thánh địa đều kiêng kỵ. Này ca ca, ẩn sĩ là gì? Cô bé hỏi. Chúng ta sắp làm ẩn sĩ nè. Diệp Phàm cười sờ đầu cô bé. Hắn nhờ đại hắc cẩu bố trí trận sát tuyệt thế, trong một đêm máu chảy thành sông, tiêu diệt nhiều cao thủ như vậy, không có khả năng đi lại bình thường nữa. Phải ẩn bao nhiêu năm vậy? Lý Hắc Thủy hỏi hắn. Đại khái là tới cấp thánh chủ đi. Diệp Phàm cười cười. Thánh thể đạt tới cấp thánh chủ hả? Mấy người hít sâu một hơi. Nếu là như vậy, các thánh chủ cũng không dám động thủ với hắn rồi. Cho dù có biết rằng hắn nắm giữ đỉnh vạn vật mẫu khí, cũng tất nhiên sẽ kính nhi viễn chi. Một thánh thể cấp đại năng tuyệt đối có thể quét ngang các thánh chủ, không ai dám dây vào. Tới cảnh giới đó, người dám ra mặt ép hắn, chỉ sợ không có mấy người. Bé là ẩn sĩ, cậu cậu ngươi cũng phải làm ẩn sĩ, không nên cắn người ta. Cô bé khẽ nhắc đại hắc cẩu. Giờ phút này bọn họ đi tới một cái vùng dãy núi tú lệ, non xanh nước biếc, linh tuyền róc rách, cổ mộc che trời, rất thích hợp cho ẩn cư. Ngươi không tham gia sự kiện giao trì sao? Ngươi nên tới được tới sắp đủ rồi, sắp bắt đầu rồi đó. Đúng vậy, nếu mà không đi thật sự là một tiếc nuối đó. Đám người Liễu Khấu nói. Nếu ta đi hả, hơn phần nữa sẽ có thánh chủ ra tay với ta thôi. Làm thịt nhiều người như vậy đều là cao thủ của đại giáo vô thượng. Năm vị nửa bước đại năng, hai gã thánh tử. Diệp Hàm cười nói lộ ra hàm răng trắng ngà. Mấy người đều nở nụ cười. Nếu mà Diệp Hàm muốn đi tham gia sự kiện giao trì, tuyệt đối sẽ gây ra đại chiến liên tục. Nói không chừng lại xử lý một hai gã thánh tử. Đáng tiếc thiệt, không được ăn bàn đào của Dương Mẫu. Đại Hắc Cẩu tiếc nuối. Diệp Hàm muốn ẩn cư ở đây, đám người Lý Hắc Thủy chuẩn bị cáo từ. Bọn họ sẽ theo trưởng bối đi sự kiện giao trì. Cao nhân các nơi thiên hạ đều tới, bọn họ muốn đi tăng thêm kiến thức. Cùng ngày này, một bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên tới chơi, xuất hiện trong vùng dãy núi này, áo trắng pháp phới không nhiễm một hạt bụi trần, giống như quãng hàng tiên tử bay tới, không nhiễm khối lửa nhân gian. Bọn họ không nghĩ tới giao trì thánh nữ tới mà lại tìm được đến nơi này, tự mình tới mời Diệp Hàm rời núi. Ngươi cứ việc yên tâm, sau khi tiến vào giao trì không ai dám làm bị thương ngươi đâu, giao trì ta chắc chắn bảo vệ ngươi chu toàn. thanh âm của Giao Trì thánh nữ êm tai như tiếng trời. Ngoài Diệp Phàm ra thì những người khác đều không nhìn thấy chân dung của nàng bị sương mù mông lung lượn lờ, siêu trần thoát tục, nhanh nhẹn như tiên. Có bạn đào để ăn không vậy? Đại Hắc Cẩu lè cái lưỡi to hỏi. Quả trong rừng bàn đào đã chín cả rồi, người tham dự đều sẽ được dùng. Giao Trì thánh nữ mỉm cười. Ta không nói đến những linh đào đó, ý ta là cái gốc cổ thụ bàn đào chân chính, hẳn là đã ra quả rồi hả? Ánh mắt của Đại Hắc Cẩu nóng bỏng. Giao Trì thánh nữ trong lòng chấn động, cũng không biểu lộ ra điều gì, nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Diệp huynh, bất kể như thế nào, huynh nhất định phải đi Giao Trì một chuyến. Nàng chân thành mời. Thế gia nguyên thuật cổ, dòng tộc nguyên vương lánh đời đều được mời tới Giao Trì. Thạch vương mà Tây Vương Mẫu đã để lại, kỳ thạch nguyên thiên sư để lại đều đã sắp không phong được, cần nguyên thuật tuyệt đỉnh phong cấm. Làm sao ngươi tìm được nơi này vậy? Xin Diệp huynh thứ lỗi, lúc ấy sợ ngươi không phó ước, bởi vậy để lại một sợi ấn ký trên thiệp mời, để có thể tìm được ngươi. Giao Trì thánh nữ biểu đạt xin lỗi. Tiểu Diệp tử, đi thôi, lần này không có vấn đề đâu, chúng ta cùng tham dự sự kiện Giao Trì. Lý Hắc Thủy nói. Cuối cùng Diệp Phàm bước trên con đường đi Giao Trì, đồng hành cùng bọn họ, do Giao Trì thánh nữ đích thân bồi tiếp. Giao Trì tịnh thổ, sương mù lượn lờ, cảnh sắc tú lệ như một vùng đất tiên. Hiện giờ cao thủ các nơi thiên hạ đều cấp tốc phó hội, sớm đến đông đủ, là một tràng thịnh hội danh phó kỳ thực. Không nói những nhân vật tuyệt đại thành danh đã lâu, chỉ riêng thế hệ trẻ tuổi cũng đã là đội hình cường đại. Diêu Quang thánh tử, thần vương thể cơ gia, tử phủ thánh nữ, các thánh tử cùng thánh nữ thế hệ trẻ tuổi Đông Hoang gần như đều đã đến đông đủ. Ngoài ra còn có những thiếu niên nhân kiệt như Trung Châu Vương Trùng Tiêu, Diệp Tuệ Linh, Sông Tử Vương, Vũ Hóa Vương, vân vân, có thể nói là quần anh hội tụ. Thánh thể tới kìa! Diệp Phàm vừa xuất hiện lập tức gây nên chấn động. Một đêm chém giết rất nhiều cường giả, giết hai vị thánh tử mà hắn còn dám tới tham gia sự kiện Giao Trì. Rất nhiều người đều rất giật mình. Gần đây Diệp Phàm gây ra phong vân khôn cùng, tuyệt đối là nhân vật tiêu điểm trong miệng của mọi người. Hắn xuất hiện tự nhiên gây nên một trận phong ba. Giao Trì thánh nữ tự mình đi đón mời, hắn mới đến nơi này, mặt mũi thật đúng là không nhỏ đó. Một người trẻ tuổi của thế gia nguyên thuật cổ, không âm không dương, nói. Lần này sự kiện Giao Trì sẽ không bình tĩnh đâu, tiểu Diệp tử ngươi phải cẩn thận chút á. Lý Hắc Thủy nhắc nhở. Cùng ngày bọn họ tới, trong Giao Trì thiên địa truyền đến tiếng sấm rền chớp giật. Có cầu thủ tuyệt thế truy kích một đạo kim quang. Đối chiến thánh viên. Diệp Phàm ngẩn người. Con khỉ này chạy tới bàn đạo trộm tiên đạo. Có người hô quát. Lần này cũng thực không yên tĩnh mà. Chẳng lẽ trong thạch dương có thứ gì đó không tầm thường sao? Ngay cả đấu chiến thánh viên đều tới nữa. Diệp Phàm lẩm bẩm. Sự kiện Giao Trì thực sự là rất long trọng. Còn chưa mở mà cái vùng đất lành này đã có rất nhiều kỳ nhân vào ở. Cao thủ ở các nơi thiên hạ hội tụ. Trong đó những người như Diêu Quang Thánh Tử, Thần Vương Thể, Kim Xích Tiêu, Sông Tử Vương, Tử Phủ Thánh Nữ, Giao Trì Thánh Nữ cùng với Diệp Hàm trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Không hề nghi ngờ gì, những người này là cao thủ trẻ tuổi cường đại nhất hiện tại. Tụ tập một chỗ hơn phân nửa sẽ tóe ra một chút đốm lửa. Ngoài ra nguyên thuật so tài khẳng định chính là một điểm sáng nhất. Thế gia nguyên thuật cổ xưa đều tới. Không thể thiếu tranh phong hơn thua, tất cả mọi người đều chờ mong. Giao Trì tương đối tráng lệ và xinh đẹp tuyệt trần, thánh sơn nguy nga, tú phong không linh dường như đi vào trong tiên vực, khiến người ta bị lạc cùng say mê. Núi đá chảy thần tuyền, linh thảo mọc trên sườn núi, thủy thú nằm trong núi, vừa có tiên khí lại có kỳ cảnh, mỹ lệ nhiều vẻ. Nơi đây là thần thổ nổi danh đã lâu của Đông Hoang, tự nhiên cũng có long khí lượn lờ mà còn không ở số ít, tử khí hoa quý không dưới vạn luồng, tiên vụ mông lung huyền ảo hóa hình thành rồng lớn. Nơi ở của Diệp Phàm rất thanh nhã yên tĩnh. Tịnh xá ở trong một cái vùng tử trúc lâm, có một cái hồ nhỏ trong vắt ở bên ngoài phong, thanh tĩnh mà yên ắng. Trúc tía như ngọc, tương đốt sáng bóng. Đất ở trong rừng có linh dược sinh trưởng cũng không quá dày, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cây. Nhìn kỹ đều có dược linh mấy trăm năm, thậm chí có nhìn thấy cổ dược ngàn năm trở lên nữa. Đại Hắc Cẩu vừa tới chỗ này đã bắt đầu chạy lung tung, ánh mắt nhìn tới nhìn lui. Nó nói là mang theo cô bé con kia ngắm cảnh, nhưng trời mới biết nó rốt cuộc muốn làm cái gì. Con chó chết này vừa nhìn là biết không có ý tốt rồi, hơn phân nửa là hướng về rừng bàn đầu rồi. Lý Hắc Thủy nói. Đại Hắc Cẩu sau khi tiến vào Giao Trì đều không ngừng cầu nhau, nói bóng nói gió hỏi người khác vườn bàn đầu ở nơi nào, nước miếng trong miệng của nó đều trực trào muốn chảy ra ngoài. Vườn bàn đầu của Giao Trì nổi tiếng thiên hạ, chính là linh căn cực độ nổi danh của Đông Hoang, người thường ăn một miếng đào là có thể kéo dài mạng sống nhiều năm, đối với tu sĩ cũng rất có ích. Cũng không phải là bất tử thần dược, đối với nó mà nói có lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Khương Hoài Nhân hoài nghi. Ngươi không nghe được con chó chết kêu lẩm bẩm hay sao? Nó muốn tìm một gốc lão thụ bàn đào cổ xưa nhất mà không phải là những linh đào ở trong tiên viên. Ta cảm giác ít nhất có thể so với linh dược tuyệt thế hơn vạn năm. Ta nhớ ra rồi, dường như gia gia ta từng nói giao trì có một gốc cổ thụ là báu vật quý giá nhất chỉ sau bất tử thần dược thôi. Ngô Trung Thiên nói. Cái gì? Gần bằng bất tử thần dược, đây là linh căn gì vậy? Liễu Khấu kinh ngạc. Nghe nói là từ trong thần khư mang ra đó. Thần khư là một trong bảy cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang, ngang hàng với bất tử sơn, cổ quán Thái Sơ. Nó ở khu vực Tây Bộ Đông Hoang, thần bí khó lường. Tương truyền nơi đó là di tích thần chi để lại, thậm chí có ghi chép nơi này nghi là có Nam Thiên Môn, thiên cung nguy nga rộng lớn vô ngần không có cuối. Nơi đó là một nơi cấm địa sinh mệnh, từ trước đến nay có vào mà không có ra. Không ai có năng lực thăm dò hết mọi bí ẩn. Năm tháng đằng đẵng mấy chục vạn năm, thế gian thương hải tan điền, nhưng mà thần khư lại không có biến hóa gì. Trong thiên địa, bất tử thần dược chẳng qua có vài gốc, đều tự lựa chọn nơi ở tạm, có thể phi thiên độn địa, hiện giờ đều tiến vào trong cấm địa sinh mệnh. Tương truyền rằng bất tử bàn đào thụ cắm rễ trong thần khư cao không quá một thước, vạn năm cũng chỉ có thể kết hai ba quả bàn đào thần dược mà thôi. Mười mấy vạn năm trước, một vị thánh nhân của giao trì từng tiến vào thần khư, cửu tử nhất sinh, nhưng mà chung quy vẫn đi ra. Mặc dù không mang theo bất tử bàn đào thụ, nhưng lại mang về một quả bàn đào thần dược. Giao trì vì sao mà nổi tiếng? Người đời đều biết bọn họ có một cái suối ao, nổi tiếng thiên hạ. Các thánh địa luyện dược đều tới nơi này cầu nước, có thể nói là một cái ao thần. Nhất là trước Thái Cổ, cái ao này thần diệu nhất. Nước chảy ra gần như sinh mệnh thần tuyền, có được hiệu quả người chết sống lại, xương trắng sinh ra thịt. Sau khi vị thánh nhân kia trở về, đem hạt giống bàn đào thần dược chôn xuống đất, mỗi ngày đều dùng giao trì thần tuyền tưới tắm, cuối cùng thực sự khiến nó mọc rễ nảy mầm. Chưa từng có một cái loại bất tử thần dược nào có thể diễn sinh ra gốc thứ hai, đều là độc nhất vô nhị. Giao trì dùng thần tuyền chăm sóc, tán tạo ra một kỳ tích. Tuy nhiên thiên địa tiên trưng, thế gian vô song, chung quy là khó có thể cùng tồn tại. Ngoài quả lần đầu tiên kết ra có thể sánh được với bàn đào thần dược, thì quả ngày sau kết ra đều không thể so sánh. Nó có thể xưng là thiên hạ đệ nhất linh dược, nhưng không thể xưng là bất tử thần dược. Bởi vì cái loại bàn đào quả này chỉ có thể giúp tu sĩ cường đại kéo dài mạng sống hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm cũng coi như là thần dược rồi. Khương Hoài Nhân ngạc nhiên thán phục. Ngô Trung Thiên lắc đầu tiếp tục nói. Đó là trước Thái Cổ thôi, hiện giờ khẳng định không được rồi. Vì sao vậy? Liễu Khấu hỏi. Trước thời Thái Cổ, nước trong giao trì gần như sinh mệnh thần tuyền, mỗi ngày dùng nó để tưới. Gốc bàn đào thụ kia tự nhiên sinh cơ bừng bừng, kết quả cũng có đặc tính thần dược. Nhưng mà 8-9 vạn năm trước, linh tính của suối ao giảm xuống không bằng quá khứ. Dùng nó tưới tắm cũng không còn tác dụng lớn như vậy nữa. Mà mấy vạn năm trước, giao trì lại bởi vì nguyên nhân không biết nào đó mà bỏ qua chốn cũ đi tới nơi đây. Tuy nói dùng thủ đoạn nghịch thiên đem tiên trì chi căn cùng di dời tới, nhưng dù sao cũng đã đại thương rồi. Ngộ đạo gia gia của Ngô Trung Thiên biết nhiều hiểu rộng, hiểu được rất nhiều bí ẩn, gã phỏng đoán thần tuyền không bằng lúc trước. Bàn đào cổ thụ thì trồng bên cạnh, kết quả hiện nay nhiều nhất có thể kéo dài mạng sống 500 năm. Diệp Hàm nghĩ tới chúng cũ giao trì. Hắn vì lấy được Tây Hoàng Kinh, từng cùng Hắc Hoàng xông vào, nhìn thấy tiên trì vứt bỏ, khắp đáy hồ đều là tử thi. Điều này đều không rõ đã xảy ra cái gì. Con chó chết này làm sao có gì cũng biết vậy? Không cần phải nói nha, khẳng định là hướng về thiên hạ để nhất linh dược rồi. Mấy người đều không nói gì, âm thầm cầu nguyện nó ngàn vạn lần đừng gây họa, bằng không hơn phân nữa chịu không nổi. Sau nửa canh giờ, đã hắc cẩu cổng cô bé con trở về, buồn bã yếu xìu, không một chút tinh thần, nhìn bộ dạng của nó như vậy, mấy người đều thở phào một cái. Người đã đi đâu vậy? Diệp Phàm hỏi. Du sơn ngoạn thủy, xem mỹ nữ tắm. Đại hắc cẩu tức giận đáp. Còn chó chết nhà ngươi, ngươi sẽ không thật sự đi trình coi giao trì tiên tử tắm chứ? Có phúc cùng hưởng mà, dẫn chúng ta đi nhìn thử đi. Hai mắt của Liễu Khấu tỏa sáng. Con bà nó, ngươi cho là bổn hoàng lưu manh như ngươi vậy sao? Đại hắc cẩu càng buồn bực. Cậu cậu đi trạm đào, kết quả bị người ta bắt được, vội chạy ra ngoài. Bé con giọng giòn tan đáp lại. Ta biết ngay mà, ngươi toàn làm chuyện không tốt thôi, bớt đi gây họa đi. Mấy người cùng nhau quở trách nó. Còn bà nó, con khỉ chết bầm kia, nếu không phải là nó giành trước một bước á, rút dây động rừng, người của Châu Trì khẳng định không thể phòng bị được Bổng Hoàng rồi. Đại Hắc Cẩu căm giận không thôi. Hồ, người lý do cái kiểu gì vậy? Đi trộm bàn đầu còn có lý, làm sao còn dính dáng tới đấu chiến thánh viện chứ? Bất tử bàn đầu thủ ở niên đại Thái Cổ, nắm giữ trong tay của Dương Thái Cổ dòng tộc đấu chiến thánh viện. Con khỉ chết bầm kia, tính tình của kẻ trộm không thay đổi mà, hiện giờ lại nhầm ngó nữa rồi. Đại Hắc Cẩu nguyền rủa. Con khỉ chết bầm không dám đi tìm gốc bất tử bàn đầu thủ chân chính ở thần khư, lại chạy đến nơi đây gấp náo nhiệt nữa, cướp đoạt sinh ý của Bổng Hoàng mà. Bọn Diệp Hàm tới Giao Trì đã vài ngày, nhưng sự kiện vẫn còn chưa bắt đầu, giống như còn có nhân vật trọng yếu chưa đến đông đủ. Ngoài một số nơi đặc biệt ra, bọn họ rất tự do, hành động cũng không bị hạn chế, tham quan khắp nơi trong cái vùng cổ địa này. Ca ca, ở đằng kia có một con khỉ kìa. Cô bé con kéo áo của Diệp Hàm. Đâu, khỉ đâu, khỉ ở chỗ nào hả? Bổng Hoàng hận nhất là khỉ đó, quá khứ như vậy, hiện tại cũng như vậy. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Diệp Phàm liếc mắt nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi phi thường cường đại, thân thể vàng ống đứng ở cách đó không xa. Gã rất rắn chắc, tràn ngập cảm giác lực lượng, ánh mắt như đuốc sáng ngời có thần. Đối chiến thánh viên. Trái tim Diệp Phàm nhảy dựng. Hắn dùng thần nhãn nhìn ra bản thể của người này, toàn bộ lông lá hoàng kim dày đặc, mắt lửa ngươi vàng, nó không ngờ thay đổi tướng mạo lẫn lộn đi vào. Đây là một kẻ không tầm thường, thân là vương tộc Thái Cổ, tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng mà đã mơ hồ có khí thế lực ép đại năng. Tới đây làm cái gì? Diệp Phàm kinh dị phát hiện một gã thái thượng trưởng lão của Giao Trì khách khí tiễn con khỉ đi ra, hiển nhiên cũng có phát hiện nhưng lại cũng không phải giết. Ngươi nhận ra ta? Con khỉ mở miệng, lúc này gã đã hóa thành hình người, thanh âm rất trẻ, không phải là ngôn ngữ Thái Cổ, đã biết nói tiếng người rồi. Diệp Phàm gật đầu lẳng lặng nhìn gã. Đấu chiến thánh viên là hắn cắt ra từ trong kỳ thạch, hai người có nhân quả rất lớn. Ngươi không sợ nhân tộc dây giết sao? Thiên địa thay đổi, chủng tộc Thái Cổ sắp sống lại rồi. Nếu bọn họ dây giết ta, tương lai khẳng định sẽ có Dương Thái Cổ diệt thánh địa. Bọn họ biết những điều này. Con khỉ rất trấn định. Ngươi tới đây muốn làm gì vậy? Lúc này đám Khương Hoài Nhân cũng biết được đây là con đấu chiến thánh viên đại náo thần thành kia, đều kinh hãi không hiểu. Ta muốn tới bàn đạo cổ thụ của Giao Trì cứu người. Con khỉ rất trực tiếp, ánh mắt sáng ngời. Ta biết trên người của ngươi có hạt giống kỳ lân, nếu ngươi tặng cho ta, tương lai ta trả cho ngươi một cái đại ân tình. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, con khỉ này rất không tầm thường, thể chất đặc thù. Một khi vận chuyển thiên công khiến thánh huyết của hắn đều sôi trào, không biết có nhân quả gì. Hắn tự nhiên không muốn trở mặt, hy vọng kết giao. Rất nhanh bọn họ nói chuyện với nhau, không khí coi như hòa hợp. Diệp Phàm uyển chuyển biểu lộ hạt giống kỳ lân không còn, tuy nhiên có thần vực khác có thể thay thế. Ta từng nói với người của Giao Trì, nếu có thể dùng máu của Dương Thái Cổ tẩm bổ một khối thạch dương một tháng, bọn họ đắc tặng ta một quả bàn đầu thần dược. Con khỉ nói, bọn Liễu Khấu đều liếu lưỡi, các tiên tử của Giao Trì thật đúng là cao thủ đàm phán mà, dùng máu của Vương Thái Cổ tẩm bổ thạch vương một tháng, đây thật đúng là giá trên trời kinh thế. Đương thời làm sao còn có thể tìm được một vương tộc Thái Cổ thuần khiết như vậy, toàn thân đều là báu vật, đặc biệt tinh huyết là quý nhất. Ta cần nguyên thuật của ngươi trợ giúp, đem dương huyết rót vào trong thạch dương. Con khỉ mở miệng. Ừ, chuyện này không thành vấn đề, cũng không phải rất khó. Diệp Hàm gật đầu. Giao Trì thật biết buôn bán nha, ta tưởng là một đám tiên tử áo trắng thôi, kết quả cũng đều là người có máu có thịt á. Khương Hoài Nhân lẩm bẩm. Đừng có nói lung tung, tương đối mà nói bọn họ không tranh với đời, siêu diệt tất cả môn phái đó. Ngô Trung Thiên trách mắng, không cho gã nói lung tung. Được rồi, hiện tại chúng ta đi gặp người của Giao Trì thôi. Con khỉ gật đầu. Người thừa kế Nguyên Thiên Sư cùng đấu chiến thánh viên dắt tay nhau mà tới. Giao Trì tiếp đãi phi thường long trọng, vài vị thái thượng trưởng lão tự mình ra đón. Giao Trì thánh nữ ngồi tiếp ở bên cạnh. Tảng đá này rất đặc biệt, rất không giống với những thạch dương khác. Chúng ta cũng không muốn phong ấn, mà là hy vọng thay ngén ra sinh mệnh. Một vị thái thượng trưởng lão nói như vậy. Ngày xưa một vị thánh nhân viễn cổ của Giao Trì để lại tảng đá này, tràn ngập chờ mong, một mực truyền thừa cho đến ngày nay. Giao Trì thánh nữ thước tha đi trước dẫn đường, không linh như tiên, lưu động ra vô tận thần vận. Vẻ đẹp này có thể khiến lòng người yên lặng và an lành. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Giao Trì đi cùng, dẫn bọn họ tới trọng địa của Giao Trì, Tiên Trì. Đây là nguồn gốc cái tên của bọn họ. Phía trước hơi nước mênh mông, bốn phía chim hót hương hoa, như là thế giới thần thoại vậy. Trưng cầm dĩ thú giống như là Tam Thúc Kim Ô, Hỏa Phượng Hoàng, Kỳ Lân lui tới ở phụ cận. Gốc bàn đào cổ thụ kia quả nhiên lại kết quả rồi. Đại Hắc Cẩu nói thầm. Bên bờ tiên trì có một gốc cây cổ thụ cứng cáp như rồng có sừng, cao tới mấy chục thước, duỗi thân lên vòm trời, xanh tươi tốt. Bên trên có kết mấy cái quả. Mùi thơm ngào ngạt vừa ngửi liền khiến cho người ta thấy lỗ chân lông toàn thân thư giãn, thấm vào ruột gan. Vừa nhìn đã biết là bảo dược tuyệt thế. Bức tử bàn đầu thụ trong thần khư cao không quá một thước. Cây này mặc dù cao lớn như vậy, sinh trưởng mười mấy vạn năm nhưng vẫn không thể so sánh. Dưới gốc bàn đào cổ thụ có một cái tảng đá trong suốt, trên có cửu khiếu bát khổng, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, thoạt nhìn phi thường thần dị. Con bà nó, không ngờ có một tảng đá như vậy. Đại Hắc Cẩu khiếp sợ, không kìm nổi mà kêu lên. Dưới gốc bàn đào cổ thụ cạnh tiên trì còn có mấy người đang quan sát. Trong đó một người Diệp Hàm nhận biết chính là Âu Dương Diệp vô tận tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư. Lúc ở thần thành chính là cái lão già này nhận ra hắn mới khiến cho hắn có đại họa sát thân. Âu Dương Diệp cũng nhìn lại, trong mắt sáng tối không ngừng, không biết là suy nghĩ cái gì. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười thản nhiên, không biết suy nghĩ cái gì, đầy thâm ý. Diệp Hàm rất chán ghét người của thế gia nguyên thuật cổ, cũng không để ý đến. Ha! Đấu chiến thanh viên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, vươn một cái bàn tay màu vàng chụp về phía trước, nói: Người lại dám có sát ý đối với bằng hữu của ta, muốn chết hay sao? Đấu chiến thanh viên sau khi hóa thành hình người, làn da màu vàng nhạt, thân thể rắn chắc khỏe mạnh có lực, mạch lạc nổi lên như những sợi gân rồng, có một loại cảm giác lực lượng cường đại. Gã tuy rằng còn chưa trưởng thành nhưng mà thực lực kinh người, thủ đoạn siêu tuyệt, ngay cả là các thánh chủ đứng ở nơi này cũng chưa chắc có thể ngăn được gã. Con khỉ vương chưởng chỉ màu vàng phảng phất như là một cái mẹt lớn, phạm vi một trượng đều bị bao phủ, kim quang lưu động, có thể nói là một tay che trời. Âu Dương Diệp lập tức biến sắc. Lão đã sớm tu thành thiên nhãn, tự nhiên nhìn ra bản thể của con khỉ. Sau khi biết là vương tộc Thái Cổ, trong lòng bồn chồn dữ dội. Sinh vật Thái Cổ từ trước đến nay đều gắn liền với núi thây biển máu, từng là người thống trị tuyệt đối trên mặt đất này. Bởi vì bọn họ rút khỏi, nhân tộc mới trở nên hưng thịnh. Nhất là sinh linh như đấu chiến thánh viên là vương tộc đỉnh cao nhất, rốt cuộc có chiến lược đáng sợ cỡ nào, không ai có thể nói rõ. Nhưng mà Âu Dương Diệp không có khả năng ngồi chờ chết. Rất nhanh vận chuyển nguyên thiên thần thuật đối kháng. Trong giao trì không thiếu kỳ thạch, càng có vô tận địa mạch cùng long khí đều có thể cho lão sử dụng. Dưới mặt đất long khí bay lên, hóa thành những con rồng lớn, có tới mấy chục con từ sâu trong địa mạch nối liền lên trời cao, cùng nhau phong tới thánh viên. Âu Dương Diệp vô hạn tiếp cận nguyên địa sư, nếu luận thực lực có thể so với nửa bước đại năng. Bàn tay của con khỉ không chút biến hóa, vẫn ép về phía trước. Ngón tay màu vàng nhạt ép sập hư không, đứt đoạn long khí, như một ngọn núi ma phủ xuống vậy. Thân thể Âu Dương Diệp chấn động mãnh liệt, đương trường học ra một cái ngụm máu lớn, rồi sau đó còn bị con khỉ chợp một cái, nắm vào trong lòng bàn tay, toàn thân xương cốt đều lách cách như sắp gãy rời. Lão suýt chút nữa thì chết ngất đi. Người muốn làm gì? Lão hoảng sợ kêu to, nhưng căn bản dãy dụa bất động. Lực đạo của con khỉ lớn bao nhiêu không ai biết được. Gã chính là đấu chiến thánh giả trong sinh vật Thái Cổ, thân thể khủng bố khiến người ta cảm thấy phát run. Nếu tu luyện đến cuối, nhìn xuống sinh linh thiên hạ vô địch. Bên cạnh tất cả mọi người đều sợ hãi một trận, khiếp sợ bởi sự cường đại của con khỉ này, gần như bóp chết tươi một vị đại năng. Đây là khái niệm gì? Thánh giả hạ thủ lưu tình. Thái thượng trưởng lão của giao trì vội vàng khuyên bảo, xin con khỉ buông tay. Tông sư của thế gia nguyên thuật cổ là bọn họ mời tới, không có khả năng để mặc cho gã bị giết được. Răng rắc, con khỉ hơi dùng lực, rất nhiều xương sườn của Âu Dương Diệp đều bị gãy, thân thể đều sắp biến hình, rồi sau đó ném xuống đất như ném một con chó chết, không hề để ý tới. Người lại dám hành sự kiêu ngạo như vậy? Người của thế gia nguyên thuật cổ bất mãn. Giao trì tiên tử, nếu các người không trấn áp hắn, chúng ta đi mời Nguyên Dương đỡ tay. Trong đó có mấy người kêu gào, thân sắc lạnh lùng. Không nên. Âu Dương Diệp đứng lên, trong mấy người này chỉ có gã là tu luyện thành thiên nhãn, biết được thân phận của con khỉ, không muốn gây ra đại họa. Các vị bớt giận. Người của giao trì điều đình, bọn họ thân là chủ nhân, tự nhiên sẽ không để con khỉ động thủ. Trong lòng hắn có sát ý mãnh liệt đối với bằng hữu của ta, ta không đập chết hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi. Con khỉ lẩm bẩm một câu, rồi sau đó không thèm để ý đến. Gã nói là thật, nếu dựa theo tính tình của gã, sớm đã một chưởng đập chết rồi. Tuy nhiên gã cũng không phải không thông đạo lý đối nhân xử thế, không muốn để giao trì quá mức khó xử. Chúng ta đi thôi. Âu Dương Diệp nghẹn một cơn giận, xoay người rời khỏi tiên trì, không muốn ở chung một chỗ với con khỉ này. Ngươi còn có sát ý sao? Đấu chiến thanh viên mắt lửa, ngươi vàng bắn ra hai đạo thần mang, nhìn chòng chọc bóng lưng của Âu Dương Diệp. Tiểu thánh giả chớ nóng, không nên ra tay nữa. Vài vị thái thượng trưởng lão của giao trì tiến lên, thật đúng là sợ con khỉ này đại khai sát giới. Dương huynh không cần so đo với chúng đâu. Diệp Hàm cùng tiến lên, con khỉ ra tay vì hắn, tự nhiên phải chân thành biểu đạt lòng biết ơn rồi. Hết tập 129 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.